Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Đọa Lạc Cùng Tà Phật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi có cái bảng thành thần xuất hiện thì rất nhiều chuyện xảy ra. Tần quân cũng được kích phát nhiệm vụ chính tuyến là phải leo lên đứng đầu cái bảng đó và sẽ được rất nhiều phần thưởng. Và phần trước thì hắn đã đến để khiêu chiến với Triều Thiên Phượng sau khi đánh chết một tên xếp hạng thứ 47. Và mới đầu thì Triều Thiên Phượng do là bị thương sau khi đánh nhau với Tô Đế cho nên là kích bác Tần Quân, và Tần Quân đã chấp Triều Thiên Phượng một tay và không dùng thần thông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân có thắng hay không các bạn nhé. Triều Thiên Phượng cùng Tần Quân ở trong Thiên Phượng Hải giao chiến. Tần Quân nương theo tay trái cùng Triều Thiên Phượng chiến bất phân thắng bại. Cùng với Tô Đế chiến một trận, Triều Thiên Phượng bị thương cũng không nhẹ, cảm giác pháp lực không có cách nào hoàn toàn thôi động, chiến lực không đến một nửa, để cho hắn vô cùng nghẹn khuất. Nhưng hắn nhìn thấy Tần Quân chỉ dùng tay trái thì trong lòng lại càng ngũ vị tạp trần. Tay trái của Tần Quân biến hóa quyền trưởng chỉ dựa vào tay không mà đập tan các loại thần thông của Triều Thiên Phượng. Cho dù bị Triều Thiên Phượng công kích thì cường độ nhục thể của hắn vẫn nhẹ nhõm, chọn là đối cứng, đến lông tóc cũng không hư hại. Triều Thiên Phượng đột nhiên kéo giãn khoảng cách với Tần Quân, vẫy bàn tay lớn một cái, liệt diễm màu tím ở sau lưng hóa thành cự thú có thể so với hồng thủy, chụp về phía Tần Quân. Cự thú tử diễm này lại ẩn chứa lôi điện chi lực vô cùng huyền bí. Tần Quân tựa như một thần linh kim sắc, căn bản không hề né tránh, mặc cho ngươi dùng đủ loại thần thông, hắn một quyền phá tan. Chân phải giẫm mạnh một cái, không gian bạo toái. Qua trong giây lát, hắn liền tới trước người của Triều Thiên Phượng, lại là một quyền, không có pháp thuật thần thông rực rỡ, trực tiếp một quyền, tử diễm từ phía sau Triều Thiên Phượng hóa thành Phượng Hoàng, tu cánh bảo vệ Triều Thiên Phượng. Tần Quân, người mang liệt diễm đại đạo thì không sợ hỏa diễm trên thế gian, cho dù đối phương là đại diễn thần linh, lại trải qua thủy nguyên khí vô số năm thối luyện nhục thân thì cũng không tổn thương được hắn. Oanh! Tần Quân thân như trường mâu đâm xuyên qua tử diễm Phượng Hoàng, lần nữa giết tới trước mặt Triều Thiên Phượng. Trạng thái nộ oán, Tần Quân đã hồi lâu chưa thi triển kỹ năng, không phải là pháp lực thần thông mà là thiêu đốt khí huyết để đạt tới hiệu quả chiến lực gia tăng gấp bội. Huyết khí lượn lờ quanh thân Tần Quân khiến cho kim thân của hắn trở nên tà ác, uy thế một quyền trong nháy mắt thuế biến, phốc một tiếng, Tần Quân xuyên thấu qua nhục thân của Triều Thiên Phượng, làm huyết nhục văng tung tóe, thân thể của Triều Thiên Phượng cứng ngắc vậy, bụng bị xuyên thủng, thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng cùng với bạch cốt âm u. Làm sao có thể? Triều Thiên Phượng trừng to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu và trong lòng thì chấn kinh, không thể tin được nhục thân của mình bị đánh xuyên. Nhưng hắn là đại diễn thần linh, nhục thân cấp tốc khôi phục lại. Hắn vừa muốn xoay người thì Tần Quân lại một quyền đập tới, oanh bạo cái đầu lâu của hắn. Triều Thiên Phượng vội vàng né tránh, đầu lâu khôi phục lại. Đáng tiếc Tần Quân lại lấn người xông đến, trọng thương nhục thân của hắn lần nữa. Vòng đi vòng lại rơi vào trong mắt các sinh linh quan chiến, Triều Thiên Phượng bị Tần Quân hành hung ngược đãi mà không hề có lực hoàn thủ. Không hổ là bệ hạ, mạnh thật, Tử Vi đại đế cảm khái, cho dù cách xa như vậy hắn cũng có thể cảm nhận được khí huyết cường đại của Tần Quân, phảng phất như muốn hủy diệt cả Hồng Mông vậy, xé. Tần Quân lấy tay phải làm đao, chạm Triều Thiên Phượng thành hai nửa, khi nhục thân của hắn khôi phục lại, song quyền tấn mãnh xuất kích, oanh Triều Thiên Phượng thành thịt nát, ngay cả một tế bào nguyên lành cũng không để lại, bá đạo, cường thế, để các sinh linh nghẹn họng mà nhìn chân chối. Nguyên thần của Triều Thiên Phượng bay tới trên không của Thiên Phượng Hải, hắn nhìn xuống Tần Quân trong mắt tràn đầy sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa thì hắn chắc chắn thất bại, thậm chí có khả năng hình thần câu diệt. Không được, ta không thể bại, Triều Thiên Phượng cắn răng nói, hắn thua cho Tô Đế khiến Tây Hồng Mông bị ba Hồng Mông khác trào phúng rồi, thậm chí là để cho một số thế lực đến từ Hồng Mông còn lại dục dịch. Nghĩ xong ánh mắt hắn liền hung ác, lúc này há mồm ra, Thiên Phượng Hải cuồn cuộn tụ tập đến cực nhanh rót vào miệng hắn. Tần Quân như lướt sóng mà đến, một bước cả tỷ dặm, nhưng Thiên Phượng Hải vô cùng bao la, sóng biển đếm không hết, như một sơn thể cứng rắn đánh tới Tần Quân. Tần Quân bị đụng vào cũng không nhịn được mà cảm thấy đau đớn. Mọi người chạy mau. Ở phương xa trên một tòa phi tháp, các sinh linh bỗng nhiên cao giọng hô, nói xong còn tự mình dẫn đầu chạy đi. Sinh linh còn lại cũng mau chóng rời đi, phảng phất như gặp phải một chuyện mà bọn họ cho rằng là đáng sợ nhất vậy. Triều Thiên Phượng nhìn thân ảnh của Tần Quân càng ngày càng gần, diện mục trở nên dữ tợn. Lúc này ở tinh đạo bảy màu, hắc khí cuồn cuộn từ cuối cùng đánh tới, phía trước có 24 cây mộc quan dẫn đường. Chính Hoa Tả Phật đứng ở phía trước nhất, lặng lặng nhìn về phía trước. Đại Tần Thiên Đình đến cùng nằm ở đâu? Trong hắc khí chuyển ra âm thanh của Đọa Lạc, Chính Hoa Tà Phật không xoay người nhìn thẳng phía trước mà đáp, ngay trên cổ thánh đế đạo này thôi. Hy vọng là người không có gạt ta. Thanh âm của Đoạ Lạc lạnh lùng không có chút tâm tình nào. Chính Hoa Tà Phật xoay người dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hắc khí vô biên vô tận mà nói, nhớ kỹ lời ngươi cam đoan, không được tổn thương sinh linh của Đại Tần Thiên Đình. Yên tâm đi, Đoạ Lạc hừ lạnh, mục tiêu của bọn hắn lần này chính là Đại Tần Thiên Đình của Tần Quân. Tuy bổn tọa rất ngạc nhiên, sự tình ngươi toan tính đến cùng là cái gì? Đoạ Lạc hỏi ngược lại, quan hệ của hai người để cho người ta khó mà phỏng đoán. Chính Hoa Tà Phật bình tĩnh nói, sự tình ta toan tính là việc tư, sẽ không ảnh hưởng tới đại nghiệp của ngươi. Hy vọng là vậy, nếu như ngươi dám lừa gạt bổn tọa, hậu quả của ngươi sẽ rất thê con nhà bà thảm. Đối mặt với uy hiếp của Đoạ Lạc, Chính Hoa Tà Phật không hề tức giận, dù sao ngay cả sư tôn hắn là đấu chiến thắng Phật ở trên Thanh Thần bảng cũng bài danh thấp hơn Đoạ Lạc. Đoạ Lạc đứng hàng thứ 8, đấu chiến thắng Phật đứng hàng thứ 9 trên Thanh Thần bảng. Ở phía tây Hồng Mông, Tần Quân lần nữa đi vào trước Triều Thiên Phượng. Thiên Phượng Hải đã bị hắn thôn phệ mất 1/10, nhưng nguyên thần của hắn không có bành trướng, vô cùng quỷ dị. Mắt thấy Tần Quân nâng cao nắm tay phải muốn đập tới, Triều Thiên Phượng đột nhiên ngậm miệng. Lúc nắm tay phải của Tần Quân sắp rơi đến nguyên thần của hắn, hắn lần nữa há mồm ra. Hưu, thủy tinh màu tím đếm không hết phóng ra như những mũi tên, xé rách hết thảy pháp tắc, trực tiếp chấn cho Tần Quân bay ra ngoài. Vô cực hồng mông bào bắn ra cường quang bảo hộ Tần Quân. Tần Quân phải trọn vẹn lui ra ngoài mấy trăm vạn dặm, hắn nhíu mày, lúc này những thủy tinh màu tím kia lại chuyển biến truy sát tới. Không đến hai nhịp hô hấp, Triều Thiên Phượng liền phun ra mấy chục ức thủy tinh màu tím, từ bốn phương tám hướng cuốn tới Tần Quân, để Tần Quân không có khe hở mà chạy trốn. Oanh! Lúc này một thanh trường kiếm từ Hồng Mông đánh tới, trực tiếp đâm xuyên qua nguyên thần của Triều Thiên Phượng, mấy chục ức thủy tinh màu tím theo đó tán đi. Cái này, nguyên thần của Triệu Thiên Phượng run rẩy vô ý thức nhìn lại phía sau, chỉ thấy cuối ánh mắt có một bóng người cười lạnh nhìn về phía hắn, chính là một nam tử áo đen, tóc không dài, chỉ tới vành tai, khuôn mặt anh tuấn, tay trái còn duy trẻ tư thế ném kiếm. Ừ, Tần Quân giải trừ nguy cơ, nhíu mày nhìn lại, người kia là ai? Lê Phàm, lại là ngươi. Triệu Thiên Phượng lâm vào điên cuồng, đáy mắt còn có vẻ hoảng sợ. Lê Phàm là tên thứ 18 trên Thành Thần bảng, hậu đại của Chu Ma Đại Đế. Ở trong Tây Hồng Mông cũng là một tồn tại, tiếng tăm lừng lẫy, cùng Thiên Các có ân oán, cùng Triều Thiên Phượng càng là không chết không thôi. Đổi lại là bình thường hắn không sợ Lê Phàm, nhưng trạng thái nguyên thần còn bị Lê Phàm đánh lén thành công, để trái tim hắn lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Lê Phàm, Tần Quân híp mắt lại, không nghĩ tới lại tới một đại năng, xếp trong top 20 trên Thành Thần bảng. Tử Vi Đại Đế cũng khẩn trương lên, thứ tự của Lê Phàm viễn siêu hắn, khẳng định là cực mạnh. Triều Thiên Phượng, cảm giác bị đánh lén như thế nào? Ta cũng để ngươi trải nghiệm một phen. Lê Phàm cười lạnh, sau lưng hiện ra từng đạo thân ảnh, tất cả đều là người khoác khải giáp nặng nề, nhưng tản ra khí tức rất cường đại. Nghe được lời này thì xem ra ân oán của Lê Phàm cùng Triệu Thiên Phượng là rất sâu. Tần Quân nhíu mày cũng không lập tức phát động tiến công. Lê Phàm hoàn toàn có thể đợi Triều Thiên Phượng thi triển xong thần thông này rồi đánh lén, nhưng hắn không có. Phải biết rằng khí thế của Tần Quân còn ở đỉnh phong, không có thọ thương, cho nên Tần Quân sinh ra hiếu kỳ với Lê Phàm, hắn ngược lại muốn xem gia hỏa này sẽ làm gì. Nguyên thần của Triều Thiên Phượng cứng ngắc, tựa hồ bị trường kiếm của Lê Phàm giam cầm không thể động đậy. Sau lưng Lê Phàm đã xuất hiện hơn vạn thân ảnh, khí tức đều ở trên Hồng Mông Đại Tự Tại, các tộc đều có, toàn bộ ánh mắt mang theo sát ý nhìn Triều Thiên Phượng. Triều Thiên Phượng bị những ánh mắt này nhìn đến linh hồn run rẩy. Đổi lại là lúc bình thường hắn tuyệt đối là thờ ơ, nhưng bây giờ vào lúc nguy cấp hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Người đến cùng muốn làm gì? Nếu như bổn tọa chết, ngươi có thể đối kháng với thiên đế sao? Triều Thiên Phượng cắn răng nói, muốn lấy Tần Quân ra uy hiếp Lê Phàm. Lê Phàm ở Tây Hồng Mông là rất mạnh, nhưng muốn địch lại thiên đế thì còn kém xa. Nghe vậy Lê Phàm cười lạnh nhìn Tần Quân cười nói, thiên đế, người trước chiến thắng hắn đi, tốt nhất để ta tới giết là được. Lời vừa nói ra, Triều Thiên Phượng trừng to mắt, lúc này liền chửi ầm lên. Lê Phàm, cái thằng chó chết này. Người đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của Tây Hồng Mông. Triều Thiên Phượng không ngừng chửi rủa Lê Phàm, đáng tiếc Lê Phàm mặt không đổi sắc, thậm chí còn không có trả lời, giống như đang nhìn một người chết. Tần Quân không có lập tức xuất thủ mà hứng thú nhìn Lê Phàm. Làm sao, người không xuất thủ? Lê Phàm nhíu mày hỏi, đây chính là cơ hội tốt để Tần Quân tăng lên thứ tự trên Thành Thần bảng. Tần Quân giải trừ trạng thái nộ oán hở hứng nói, ngươi muốn làm chim sẻ rình sau, đã hỏi qua chấm chưa? Vô luận Lê Phàm này nói thế nào thì đều là tớ nhặt nhạnh chỗ tốt, Tần Quân cũng không muốn để cho người ta kiếm tiện nghi như vậy. Lê Phàm nghe xong chân mày nhíu chặt hơn, bọn thuộc hạ sau lưng nhao nhao nhìn Tần Quân hầm hầm, nhưng không có sinh linh nào mở miệng khiêu khích. Dù sao thì Tần Quân cũng quá mạnh, bọn hắn sẽ không ngốc đến nỗi kéo thủ hận cho chủ công của mình. Sau đó ta sẽ hồi báo ngươi, Lê Phàm nói. Nếu như không phải Tần Quân cùng Triệu Thiên Phượng chiến đấu thì hắn cũng không có khả năng thành công đánh lén Triệu Thiên Phượng. Hy vọng là không nên quá kém, nếu không chấm sẽ không hài lòng. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện thì đi về phía Triệu Thiên Phượng. Hiện tại điệu bộ này, hắn là rất khó để Triệu Thiên Phượng thua tâm phục khẩu phục. Nếu như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cũng thôi. So với Triệu Thiên Phượng thì hắn càng thưởng thức Lê Phàm hơn. Nếu hắn nắm bắt thời cơ thì cũng có một trái tim bao dung. Trái lại Triệu Thiên Phượng kia lệ khí quá nặng. Thiên đế, ngươi không thể dễ dàng tin hắn, hắn là hạng tiểu nhân. Triệu Thiên Phượng vội mở miệng. Tần Quân chỉ dựa vào một tay liền có thể áp chế được hắn rồi. Nếu như thi triển toàn lực, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay, cũng chứ hiện tại hắn còn không động đậy được. Tần Quân không để ý tới, tiếp tục đi đến. Bổn tọa nhận thua, tự nhận là không bằng thiên đế. Đúng lúc này Triệu Thiên Phượng ngửa đầu lên trời hô to, phảng phất như nhìn các thần linh mà hò hét. Ngay sau đó thành thần bảng đã sinh ra biến hóa, người thứ 14 thiên đế, người thứ 15 Triệu Thiên Phượng. Trong chốc lát vô số sinh linh chú ý tới thành thần bảng lập tức xôn xao, 20 người đứng đầu lại phát sinh biến hóa rồi, vẫn như cũ ở chỗ của Triệu Thiên Phượng, thứ tự lần nữa hạ xuống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, Triệu Thiên Phượng không cam lòng, thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội ân huệ của hệ thống. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thật tình không biết Triệu Thiên Phượng tuy rằng cuồng, nhưng lòng dạ biết rõ, biết được cho dù ở trạng thái toàn thịnh cũng không phải đối thủ của Tần Quân. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lấy được hào cảm của Tần Quân, để Tần Quân giúp hắn đánh lui Lê Phàm. Lê Phàm cũng chú ý tới thành thần bảng ở trong đầu biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Thiên đế, bổn tọa đã nhận thua, nhanh giúp bổn tọa đánh lui hắn, chẳng lẽ ngươi hy vọng tiểu nhân như vậy ở ngay phía sau ngươi sao? Triệu Thiên Phượng nhìn Tần Quân cười nói, nụ cười là vô cùng miễn cưỡng, nhưng Tần Quân lại trực tiếp lùi lại nhún vai. Thật có lỗi, ngươi vốn là thua chẫm mà. Trò cười, cho dù không có Lê Phàm đánh lén, Triệu Thiên Phượng cũng chắc chắn phải bại. Tần Quân dựa vào cái gì mà giúp hắn? Trong thế cảnh này, Triệu Thiên Phượng chừng to mắt run giọng nói, ngươi... Còn chưa nói xong thì Lê Phàm đã đi ra phía sau hắn, sắc mặt âm u, trong mắt đều là sát khí. Không nói nhảm, tay trái của Lê Phàm bỗng dưng nắm ra một thanh quang nhận, nhanh chóng huy động trực tiếp rào tán nguyên thần của Triệu Thiên Phượng. Siêu, hai đạo hồng quang từ trong mắt Lê Phàm bắn ra, đánh tàn hồn của Triệu Thiên Phượng tan thành mây khói, một chút xíu cũng không sót lại. Ngay cả Thiên Phượng Hải cũng bị hai đạo hồng quang này đánh tan, trang diện là cực kỳ hùng vĩ. Cường giả đỉnh cấp của Tây Hồng Mông liền cứ thế mà vẫn lạc, rốt cuộc chết rồi. Ha ha, cẩu tặc Triệu Thiên Phượng kia, thế mà cũng có ngày hôm nay. Ta rốt cuộc là đợi đến được một ngày này, ta có thể xứng đáng với tộc nhân của ta rồi. Chủ công uy vũ, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết kẻ thù. Các bộ hạ của Lê Phàm hưng phấn kêu lên, thậm chí là có sinh linh vui mừng đến phát khóc. Xem ra những sinh linh bọn hắn cùng Triệu Thiên Phượng đều có huyết hải thâm cừu. Lê Phàm hít sâu một hơi, chợt bay về phía Tần Quân. Hắn tới cách Tần Quân khoảng ngàn mét thì dừng lại, chắp tay cười nói, đa tạ thiên đế đã tương trợ. Hắn cũng không sợ Tần Quân tập sát hắn, bởi vì trên người Tần Quân có một loại ngạo khí độc bá hồng mông, tuyệt đối không phải hạng người đột nhiên bạch mặt. Sao, ngươi muốn hồi báo chấm thế nào? Tần Quân hỏi. Hắn đối với Lê Phàm hứng thú cũng không lớn, cũng không muốn ở Tây Hồng Mông mòn mỏi mà chờ đợi. Tiếp theo hắn còn muốn đi khiêu chiến Tô Đế. Tử Vi Đại Đế bay tới bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn Lê Phàm. Lúc trước Lê Phàm đánh lén không thu hoạch được hảo cảm của Tử Vi Đại Đế. Ta có hành tung của một chí tà, thiên đế có cần không? Lê Phàm mỉm cười nói, bát đại chí tà Hồng Mông có rất nhiều truyền thuyết, tiềm lực trưởng thành vô hạn, đủ để hấp dẫn vô số cường giả. Ồ, nói nghe một chút, Tần Quân nhíu mày. Nếu như dùng kinh triệu thành thần ma, lại dùng tử trung giác tỉnh, há không phải mê người sao? Lê Phàm nhếch miệng, thi triển ra chuyển âm nhập mật cho Tần Quân, sau đó Tần Quân gật đầu, được, chấp nhận. Nghe vậy, Lê Phàm trực tiếp ném một quyển trục cho Tần Quân cười nói, chúc thiên đế thành công bắt được nó. Tần Quân gật đầu thu thập quyển trục vào trong thần thoại không gian, sau đó mang Tử Vi Đại Đế rời đi. Cùng lúc đó Triệu Thiên Phượng ở trên thần thành bảng bị xóa tên, Lê Phàm trở thành người đứng thứ 15 trên thành thần bảng. Cương Vả ở sau vị trí thứ 18 nhao nhao tăng lên một bậc, dẫn đến vô số vũ trụ sôi trào. Triệu Thiên Phượng biến mất ư, xem ra hắn đã bị thiên đế và Lê Phàm liên thủ diệt trừ, tên này cũng quá đáng thương rồi. Lê Phàm cùng Triều Thiên Phượng xác thực quân oán cực sâu, không nghĩ tới cuối cùng lại là Lê Phàm ra tay. Xem ra, thanh thân bảng cũng không phải là cân nhắc tuyệt đối, tất cả mọi người đều có hy vọng. Hồng Mông, Hỗn Độn, Cổ Thánh Đế Đạo đều đang nghị luận việc này, nhất là Tây Hồng Mông càng như ong vỡ tổ. Triều Thiên Phượng ngã xuống, Thiên Các xem như nguyên khí đại thương, tiếp theo chỉ sợ không gánh nổi địa vị bá chủ ở cái đất Tây Hồng Mông. Chủ công, nếu như ngươi đối đầu với Thiên Đế thì có chắc chắn hay không? Một tên tạo hóa Thái Hư Tôn ở sau lưng Lê Phàm hiếu kỳ hỏi. Lúc trước bọn hắn cũng nhìn thấy Triều Thiên Phượng bị Tần Quân áp chế, chỉ dựa vào một tay liền có thể cùng Triều Thiên Phượng chiến đến khó phân thắng bại, để cho người ta nhìn mà than thở. Nghe vậy, Lê Phàm lắc đầu cười một tiếng. Thực lực của Thiên Đế tuyệt không phải thứ 14 trên thành thần bảng. Câu nói này ý vị sâu xa, để các sinh linh phía sau hắn miên man bất định. Sau đó Lê Phàm xoay người nhìn qua đám thủ hạ hăng hái nói. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Tây Hồng Mông cũng nên đổi chủ rồi. Lời vừa nói ra, các sinh linh lập tức phấn chấn lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp rút. Ở trong Tây Hồng Mông, ngoại trừ Triều Thiên Phượng, Lê Phàm, ai cũng không sợ. Hiện tại Triều Thiên Phượng vẫn lạc, giang sơn của Tây Hồng Mông sẽ bị mấy người bọn hắn thu thập. Trong Hồng Mông tinh không cuồn cuộn, Tần Quân cùng Tử Vi Đại Đế tiếp tục phi hành. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, tay cầm quyển trục mà Lê Phàm đưa cho. Bệ hạ, chí tà là cái gì vậy? Tử Vi Đại Đế nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Tần Quân liền đơn giản giới thiệu choán một chút, nghe được mà Tử Vi Đại Đế trừng to mắt. Tiềm lực trưởng thành vô hạn ư? Lê Phàm nói, chí tà này trong bát đại chí tà chí ít là xếp ở trong top 3, thậm chí không kém hơn Huyền Ngạ Nộ Thú của Chu Ma Đại Đế. Tần Quân híp mắt nói, Huyền Ngạ Nộ Thú ở trong bát đại chí tà có thể nói là một truyền kỳ, nếu có thể có một chí tà không kém Huyền Ngạ Nộ Thú thì khẳng định rất uy phong. Tử Vi Đại Đế hít sâu một hơi nói, cái gọi là chí tà kia, bệ hạ vẫn cần phải cẩn thận sử dụng, tiềm lực vô hạn thì cũng là một uy hiếp chí mạng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tần Quân cười nói, yên tâm đi, trẫm hoàn toàn nắm chắc có chấn áp được nó. Chợt hắn ở trong lòng phân phó, triệu hoán thần ma đi. Tử Vi Đại Đế leo lên thành thần bảng để cho Tần Quân lại muốn đề bạc thêm người khác. Tốt nhất là vạn năm sau thành thần bảng cũng bị Đại Tần Thiên Đình nhận thầu một đống. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân liền thu hồi quyển trục. Trên quyển trục này ghi lại tư liệu và vị trí của chí tà này. Như trước đang ở trong Tây Hồng Mông, nghe nói chí tà này đã vô cùng cường đại nhưng đang ngủ say, để cho các cường giả Tây Hồng Mông không thể làm gì. Bắt được chí tà này xong thì bệ hạ có toan tính gì không? Tử Vi Đại Đế hiếu kỳ hỏi. Tìm kiếm Tổ Đế, chấm muốn dần hướng lên trên mà khiêu chiến, cho đến khi trở thành thành thần bảng đệ nhất nhân. Tần Quân không chút nghĩ ngợi mà trả lời, phảng phất như mình nên xếp ở vị trí số 1. Mà Tử Vi Đại Đế nghe được, trái tim càng đập nhanh hơn. Thứ nhất của thành thần bảng, vậy sẽ trở thành Hồng Mông thần linh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lý Họa Hồn đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại hay không? Sao? Lý Họa Hồn? Trong thần thoại có nhân vật nghe cái tên kỳ dị như vậy sao? Trong lòng Tần Quân nghi hoặc, chẳng lẽ là Nhậm Ngã Tiếu từ trong thần thoại vũ trụ khác bắt hắn tới? Dù sao thì nhiệm vụ thu thập thần ma cho thần thoại hệ thống toàn bộ đều nhờ Nhậm Ngã Tiếu tiến hành. Liền triệu hoán hắn đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hắn ngược lại muốn xem cái tên lạ lẫm này có bao nhiêu lợi hại. Lý Họa Hồn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Hồng Mông Chi Tử, tu vi Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sơ kỳ, công pháp không, thần thông không, pháp bảo không, thuộc tính đặc thù có ta vô địch. Một khi thôi động thuộc tính này, chiến lực tăng lên cực hạn, độ trung thành 10/100. Hồng Mông Chi Tử, tu vi trực tiếp là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh sơ kỳ sao? Tần Quân trừng mắt mà nhìn, xác định mình không có nhìn lầm. Nhậm Ngã Tiếu lại dám bắt một vị Hồng Mông Chi Tử làm thần ma ư? Tô Đế đã từng nói năm vị Hồng Mông Chi Tử sẽ xuất hiện, thậm chí suy đoán Tần Quân cũng là Hồng Mông Chi Tử. Nhưng Tần Quân chính là Hồng Mông phụ thần, như thế nào là Hồng Mông Chi Tử được? Lúc này bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, Tử Vi Đại Đế cả kinh cấp tốc hiện ra trước mặt người đó, một trưởng vỗ ra. Dừng tay, Tần Quân trầm giọng nói vang vọng bên tai Tử Vi Đại Đế, dọa hắn vội vàng thu trưởng. Ở trước mặt Tử Vi Đại Đế là một thiếu niên, mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt tinh khiết như một đầm nước, tóc đen dài tùy ý rối tung, bị quyền phong của Tử Vi Đại Đế chấn lui về phía sau. Hồng Mông Chi Tử Lý Họa Hồn. Hắn cũng không bởi vì Tử Vi Đại Đế đột nhiên tập kích mà cảm thấy kinh hoàng, mặt vô biểu tình, tựa hồ còn có chút nghi ngờ. Lý Họa Hồn, người có lai lịch gì? Tần Quân mở miệng hỏi. Tử Vi Đại Đế tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám nhiều lời. Ký tức của ngươi rất giống Nhậm Ngã Tiếu, các ngươi quan hệ thế nào? Lý Họa Hồn không trả lời mà hỏi lại, tuyệt không giống một thiếu niên, ngược lại có một loại cảm giác tang thương. Tần Quân đối với hắn càng cảm thấy hứng thú, vậy mà có thể nhìn ra hắn cùng Nhậm Ngã Tiếu có quan hệ, quả thực không đơn giản. Trẫm không thể nói cho ngươi biết, nhưng trẫm thả ngươi, ngươi lại không hồi đáp trẫm sao? Tần Quân cười tủm tỉm nói, ở dưới đấu đạo bí tự, trợ giúp hắn phát hiện Lý Họa Hồn này hoàn toàn không có tâm lý gì cả, tâm như chỉ thủy vậy. Nhậm Ngã Tiếu gạt ta, nói có thể giúp ta mạnh lên. Lý Họa Hồn trả lời, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, như một con rối không có cảm tình. Bên cạnh cái chán Tử Vi Đại Đế đổ mồ hôi lạnh. Nhậm Ngã Tiếu, xếp thứ hai trên thành thần bảng. Thiếu thiên này cùng nhóm cường giả kia có quan hệ gì đây? Đúng, chấm xác thực có thể để cho ngươi mạnh lên. Ngữ khí của Tần Quân tràn ngập mê hoặc cười nói, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tốt. Lý Họa Hồn gật đầu tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm Tần Quân. Hệ thống, để cho Lý Họa Hồn này tử trung giác tỉnh. Tần Quân trong lòng phân phó, khống chế một cái hồng mông chi tử đối với tương lai tuyệt đối sẽ có trợ giúp cực mạnh. Ngay sau đó Lý Họa Hồn bị hút vào mi tâm của hắn, quá trình này hắn hoàn toàn không chống cự, tâm tính trầm ổn để Tần Quân hoài nghi hắn là một khí linh. Đợi Lý Họa Hồn biến mất, Tử Vi Đại Đế thận trọng hỏi, bệ hạ, có thể tin tưởng hắn sao? Lý Họa Hồn cho hắn một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Chậm trong tâm có nắm chắc, Tần Quân mỉm cười. Tinh, Lý Họa Hồn tử trung giác tỉnh thành công. Phải chăng phóng thích? Âm thanh của hệ thống nhắc nhở kèm theo vang lên, trong lòng Tần Quân phân phó, trước đều bảng thực tính ra đã. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Hồng Mông Chi Tử mạnh cỡ nào. Lý Họa Hồn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Hồng Mông Chi Tử, tu vi, đại diễn thần linh cảnh thất biến, công pháp không, thần thông không, pháp bảo không, thuộc tính đặc thù, có ta vô địch. Thuộc tính này một khi thôi động chiến lực tăng lên cực hạn, độ trung thành 100. Đại diễn thần linh cảnh thất biến. Đồng tử của Tần Quân co rút lại, vừa muốn mở miệng, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên. Đinh, kiểm chắc đến thực lực của Lý Họa Hồn, siêu việt cực hạn của hệ thống trước mắt, hắn trực tiếp đi ra. Đinh, hệ thống sụp đổ, lâm vào tự động chữa trị. Hệ thống lại sập nguồn, Tần Quân im lặng, cái này không khỏi tới quá đột nhiên đi, thì là tử trung giác tỉnh đã để cho hệ thống sụp đổ rồi. Lúc này Lý Họa Hồn từ giữa mi tâm hắn bay ra, vẫn là bộ dáng thiếu niên, nhưng khí tức đã xảy ra thay đổi ngất trời. Cùng lúc đó thì thành thần bảng cũng phát sinh biến hóa. Thứ nhất, Thái Dịch Trường Sinh. Thứ hai, Nhậm Ngã Tiếu. Thứ ba, Âm Dương Hám Thần. Thứ tư, Cửu Cung Bá Thượng. Thứ năm, Cửu Cực Chí Cao. Thứ sáu, Thái Tố Kiếm Quân. Thứ bảy, Tôn Mệnh Vận. Thứ tám, Lý Họa Hồn. Thứ chín, Đọa Lạc. Lý Họa Hồn trở thành thành thần bảng thứ tám. Đọa Lạc cùng cường giả phía sau gồm cả Tần Quân bên trong, nhao nhao rớt xuống một bậc. Thấy Tần Quân sửng sốt, mẹ nó, chấm bỏ ra nhiều thời gian như vậy mới leo được lên một bậc, kết quả thần ma vừa triệu hoán ra đã đạp chấm xuống. Đậu xanh rau má. Tử Vi Đại Đế cũng phát giác Lý Họa Hồn biến hóa, không khỏi há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Thành thần bảng xếp thứ 8, cái này. Tử Vi Đại Đế bị dọa cái miệng há hốc ra không biết phải nói gì. Thành thần bảng thứ 8 thì thực lực sẽ đáng sợ cỡ nào? Tử Vi Đại Đế lâm vào mê mang, không chỉ có hắn mà vô số sinh linh ở Hồng Mông, Hỗn Độn và Cổ Thánh Đế Đạo cũng xôn xao. Một cái tên xa lạ tiến vào thành thần bảng đều sẽ khiến dẫn tới sự chú ý cực lớn, huống chi còn là top 10 vị trí đầu của thành thần bảng. Lý Họa Hồn là ai? Sao lợi hại dữ vậy? Áp đảo cả Đoạ Lạc, Tô Đế, Thiên Đế, tên này đến cùng có lai lịch gì? Là ta bị hoa mắt sao? Đậu má, ta rớt ra khỏi vị trí 1000 rồi, trời ơi là trời. Cái tên Lý Họa Hồn này thật quen tai, từ hồ trước kia có nghe qua. Trong lúc nhất thời, Lý Họa Hồn trở thành tiêu điểm để chư thiên vũ trụ nghị luận. Đây cũng là nguyên nhân thành thần bảng dẫn tới sự điên cuồng của chúng sinh. Danh, tuyệt đại bộ phận sinh linh cả đời chỉ vì một chữ danh, chứng minh là mình có tồn tại, lại thêm cái tâm đấu tranh, thành thần bảng tự nhiên là có sức ảnh hưởng lớn vô cùng tận. Lúc này Lý Họa Hồn xoay người nhìn về phía bọn hắn, vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là hiện tại ánh mắt hắn để cho Tử Vi Đại Đế khẩn trương không thôi. Gia hỏa này hiện tại bài danh còn cao hơn Thiên Đế, có quỷ mới biết hắn mạnh bao nhiêu. Lý Họa Hồn, Tần Quân trầm giọng nói, hệ thống đã sụp đổ, không biết đối với Lý Họa Hồn còn có thể khống chế hay không đây. Ngươi là Thiên Đế sao? Lý Họa Hồn mở miệng hỏi, ngữ khí không có chút cảm tình nào. Tần Quân đạm mạc gật đầu, dù ngươi có mạnh lên thì chấm cũng sẽ không thua cho ngươi. Lý Họa Hồn nói tiếp, ta tạ trợ giúp của ngươi, ta đi làm một chuyện, sau đó sẽ trở lại giúp ngươi. Nói xong Lý Họa Hồn biến mất tại chỗ. Tĩnh, Tần Quân sửng sốt, Tử Vi Đại Đế cũng trợn tròn con mắt. Cứ như vậy mà rời đi sao? Đậu xanh nhà nó. Trong lòng Tần Quân chửi tục, Hắn còn không kịp ngăn cản, Lý Họa Hồn liền đã biến mất không thấy gì nữa, để tâm tình của hắn phiền muộn không thôi. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện là Lý Họa Hồn này nói lời giữ lời. Một thủ hạ là đại diễn thần linh thất biến, hắn không nỡ thả đi. Bệ hạ, cái này... Tử Vi đại đế nhịn không được lên tiếng hỏi, đồng thời kinh hãi về thực lực của Lý Họa Hồn. Hắn trốn quả nhiên là không hình không bóng. Cái này cái kia cái gì, không có việc gì hết, tùy hắn thôi, hắn sẽ trở lại. Tần Quân giả bộ bình tĩnh cười nói, phảng phất như Lý Họa Hồn rời đi cũng không vượt ngoài dự đoán của hắn, thần sắc là bố mày đã bày mưu tính kế hết rồi. Tử Vi đại đế đành phải gật đầu coi như thôi, trong đầu tất cả đều là thân ảnh của Lý Họa Hồn không có cách nào xua tan. Hai người lại tiếp tục đi tới. Cơ hồ mỗi qua một canh giờ thành thần bảng đều có biến hóa, nhưng biến hóa đều tập trung ở top sau 500, khiến cho danh tiếng của Lý Họa Hồn không cách nào che khuất được. Lúc chúng sinh đều đang nghị luận về Lý Họa Hồn thì thứ tự của Cửu Cung Vô Thượng liên tiếp nhảy lên. Đại khái nửa ngày qua đi, Tần Quân dựa theo Lê Phàm đưa cho quyển trục chỉ dẫn hướng tới Tà Ma Sơn. Chính bởi vì là chí tà ẩn thân ở đây cho nên mới được mệnh danh là Tà Ma Sơn. Chí tà này có tên là Đại Đế Tà Lang, nghe nói hắn đã thôn phệ qua vô số đại đế, phàm là người dám xưng đại đế đều sẽ bị nó để mắt tới. Mấy trăm vạn năm gần đây nó an phận hơn rất nhiều, một mực ở trong Tà Ma Sơn để nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì quá mạnh cho nên Tây Hồng Mông không ai có thể làm gì được nó, mà Triều Thiên Phượng thì không để ý, nguyên nhân không rõ. Đáng nhắc tới chính là bát đại chí tà đều không có nhập vào thành thần bảng, rất hiển nhiên là Hồng Mông thần linh khinh thường bát đại chí tà thành thần. Tà Ma Sơn là một sơn mạch dài tới mấy chục tỷ dặm, tựa như một đại lục vậy. Trên núi tất cả đều là đại thụ, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, tựa như tiên cảnh. Nhưng phía dưới cái phần duy mỹ này lại cất giấu sát cơ chí mạng. Ở phụ cận của Tà Ma Sơn có lơ lửng rất nhiều sao trời. Trên những sao trời này có sinh linh ở lại, đại bộ phận đều là thám tử của các thế lực Tây Hồng Mông. Một là giám thị đại đế Tà Lang, hai là phòng ngừa thế lực khác đạt được Tà Lang. Lực phá hoại của đại đế Tà Lang tuyệt đối là một cơn ác mộng, bất luận thế lực nào đạt được nó đều sẽ cải biến cả thế cục của Tây Hồng Mông. Tần Quân cùng với Tử Vi đại đế từ sâu trong tinh không bay tới, nhìn qua Tà Ma Sơn càng ngày càng gần, Tử Vi đại đế nhíu mày hỏi: "Đại đế Tà Lang thực sự ở đây sao? Vì sao cảm giác không thấy được khí tức của nó?" Tử Vi đại đế là đại diễn thần linh, lực cảm giác gần như không sai. "Nó ở đó, cũng chính là Tà Ma Sơn." Tần Quân cười nói, liếc thấy ngụy trang của đại đế Tà Lang. Tử Vi đại đế nghe xong không khỏi lần nữa đưa mắt nhìn sang Tà Ma Sơn, cẩn thận dùng thần thức quét tới, hắn liền cảm giác được khí tức yếu ớt của Tà Ma Sơn, giống như một con chim nhỏ trên núi vậy, cực kỳ nhỏ bé. Cùng lúc đó các sinh linh chung quanh Tà Ma Sơn cũng thấy hai người Tần Quân đến, bọn hắn âm thầm nghi hoặc, lại là đại năng của thế lực phương nào. Khí tức của Tần Quân cùng Tử Vi đại đế vô cùng thâm hậu, để cho thần trí của bọn hắn vừa chạm phải liền tan rã, bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Đại đế Tà Lang, còn không mau tỉnh lại." Tần Quân mở miệng cười nói, âm thanh vang vọng cả Hồng Mông tinh không. Hồi âm không dứt. Tử Vi đại đế đi theo bộc phát ra khí thế của mình, khí tức của đại diễn thần linh vừa phát ra, toàn bộ sinh linh trong tinh không linh hồn run rẩy, tất cả đều kinh hãi, khí tức thật đáng sợ. Biên giới Hồng Mông nơi này không có sao trời, cũng không có phi đảo, chỉ có Hồng Mông nguyên khí vô tận, giống như lúc Hồng Mông sơ khai vậy. Lăng đế chạy tới cực nhanh, sắc mặt âm trầm, rõ ràng là tâm tình không tốt. Rất nhanh phía trước hắn đã xuất hiện ánh lửa. Rút ngắn khoảng cách mà xem xét thì đây là một hỏa cầu còn lớn hơn mặt trời vô số lần. Ở trong hỏa cầu đang ngồi xếp bằng một bóng người cao cả chục tỷ trượng, vô cùng vĩ ngạn giống như sáng thế cự thần. Nhìn qua bóng người kia, sắc mặt lăng đế mới hỏa hoãn, bay tới trước hỏa cầu khổng lồ, cao giọng nói: "Đầu khỉ, còn không mau tỉnh lại." Sóng âm cuồn cuộn khiến cho mặt ngoài hỏa cầu khổng lồ liệt diễm cuồn cuộn, hóa long hóa hổ, sôi trào mãnh liệt. Lời nói vừa ra, thân ảnh vĩ ngạn kia mở mắt, hai đạo kim quang tràn mi mà ra, lập lòe toàn bộ Hồng Mông. Nhà, đường đường bất bại đại đế lại rơi vào kết quả như vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, trong thanh âm không có trào phúng, giống như bằng hữu cũ đang nhạo báng. Lăng đế bất đắc dĩ nói: "Đừng nói nữa, người không thấy được thành thần bảng hay sao?" "Thấy được, ta cũng suy nghĩ xem lúc nào xuất thế đây." Thân ảnh kia trả lời, hắn chính là tồn tại thứ 10 trên thành thần bảng, đấu chiến thắng Phật. "Hiện tại xuất thế đi, đồ nhi của ngươi rất là có tiền đồ à." Lăng đế thở dài, nhấc lên chính hoa tả Phật, hắn liền giận không có chỗ nào phát tiết. "Ồ, hắn đã làm chuyện gì?" Đấu chiến thắng Phật nghi hoặc hỏi. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng gặp qua chính hoa tả Phật, dù sao chính hoa tả Phật đã xuất sư, có thể độc bá một phương. Lăng đế nói sự tình Chính Hoa Tà Phật cùng với Chu Ma Đại Đế và Đọa Lạc cấu kết một lần. Nghe Chính Hoa Tà Phật cùng Lăng đế liên thủ đối chiến với Thiên Đế, khí tức của đấu chiến thắng Phật trở nên bất ổn. Tức giận, cho dù là lửa nóng hừng hực cũng không cách nào ngăn trở. Đợi Lăng đế kể xong, đấu chiến thắng Phật lâm vào trầm mặc. Hoa cầu khổng lồ rung động kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Cô khí tức mang tính hủy diệt kia lan tràn khắp Hồng Mông tinh không. Thật lâu sau, đấu chiến thắng Phật mở miệng hỏi: "Ngươi đến tìm ta không phải chỉ vì nghiệt đồ kia chứ? Giúp ta giải phong đi." Lăng đế trầm giọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Lăng đế phong đại chiến đã trở thành nỗi sỉ nhục của hắn, lại thêm Chu Ma Đại Đế phục sinh, hắn không thể lại ẩn nhẫn nữa. "Ngươi chắc chắn chứ?" Đấu chiến thắng Phật truy vấn một câu, ngữ khí có chút ngừng trọng. "Ý ta đã quyết, ta nuôi nó lâu như vậy cũng nên đạt được hồi báo rồi." Lăng đế gật đầu nói. Vừa xuất thế liền gặp được thành thần đại chiến, để lòng tự tin của hắn bị tổn thương, nhu cầu cấp bách cần được an ủi. Lúc này hỏa cầu thật lớn bắt đầu co lại, vô số sóng lửa rót vào cơ thể của đấu chiến thắng Phật, thân thể cao của chục tỷ trượng hiển lộ ra. Vẫn như cũ là kim giáp, nhưng mạnh hơn kim giáp của Tôn Ngộ Không vô số lần, mặt ngoài có lưu chuyển thần quang, áo choàng hồng sắc ở sau lưng hắn chập chờn, đỉnh đầu có đội kim quan, cổ có đeo một chuỗi Phật châu. Hầu mao phiêu động, hai mắt của đấu chiến thắng Phật trầm ổn, phảng phất như có thể chất chứa vô số chân lý vậy. Đấu chiến thắng Phật cũng cao cả chục tỷ trượng, cho dù là ngồi xếp bằng cũng có thể tạo thành lực trùng kích thị giác cực hạn. Ở trước mặt hắn thì Lăng đế nhỏ bé như con kiến. Thân hình của đấu chiến thắng Phật rung lên cấp tốc hóa thành bình thường, sau đó chậm rãi đứng dậy rảo bước đi tới trước mặt Lăng đế. Hai người đứng đối mặt bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng đều dương lên. "Đã bao nhiêu năm rồi?" Đấu chiến thắng Phật hỏi. "Ít nhất cũng phải 1.000 tỷ năm. Lăng đế cười. Ánh mắt hai người lâm vào hồi ức, thời kỳ Hồng Mông đấu chiến thắng Phật, Lăng đế, Chu Ma đều là tồn tại quát tháo phong vân, tranh đấu lẫn nhau, ai cũng không thua ai, chính là những truyền kỳ của thời kỳ Hồng Mông. "Chuẩn bị xong chưa?" Đấu chiến thắng Phật mở miệng hỏi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lăng đế trầm giọng nói, "Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không thì cũng sẽ không tới tìm ngươi." Mục tiêu của hắn chính là Hồng Mông thần linh, hắn muốn leo lên thành thần đệ nhất bảng. Ở Tây Hồng Mông Tả Ma Sơn, từng sinh linh trong trời sao bay ra, ánh mắt tập trung trên Tả Ma Sơn. Giờ phút này một cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân từ Tả Ma Sơn tiết ra, còn đang không ngừng tăng trưởng. Tần Quân cùng Tử Vi Đại Đế cũng nhìn qua Tả Ma Sơn, bọn hắn có thể cảm giác được Đại Đế Tả Lang sắp thức tỉnh. Ống, một tiếng gầm gừ vang lên rung động cả tinh không, để chúng sinh sợ hãi. Tà Ma Sơn bắt đầu lay động kịch liệt, đại địa vỡ ra, bụi đất tung bay, khí thế rộng lớn, vô số đại thụ ngã xuống, giống như thiên băng địa liệt vậy. Tần Quân mỉm cười, hắn rất hài lòng với Đại Đế Tà Lang. So với huyết thị quỷ thú cùng với hư không ma, Đại Đế Tà Lang nhìn là càng thêm bá khí. Tà Ma Sơn bỗng nhiên vỡ ra, sơn mạch lộ ra một đôi mắt vằn vện tia máu, giống như ác ma ẩn tàng trong đêm, khủng bố mà âm u, mỗi con mắt đều lớn hơn sao trời. Thấy cảnh tượng này, các sinh linh phải giật nảy mình, sau lưng bốc lên một hơi khí lạnh, hoảng sợ. Trừ Tần Quân và Tử Vi Đại Đế, cái này chính là tâm tình của toàn bộ sinh linh. Tà Ma Sơn còn phân liệt, ánh mắt của Đại Đế Tà Lang gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân cùng với Tử Vi Đại Đế, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ và sát ý. "Dám quấy rầy ta ngủ, các người muốn chết như thế nào?" Đại Đế Tà Lang khản giọng gào thét, dẫn tới chúng sinh nhất tể lui lại. "Không tốt, Đại Đế Tà Lang muốn bạo nộ. Người kia là kẻ ngu sao? Vì sao muốn đánh thức Đại Đế Tà Lang? Trong Bát Đại Chí Tà thì chỉ có Đại Đế Tà Lang là chưa bị chấn áp, nghe nói sau lưng nó còn có bậc đại năng che chở. Đại Đế Tà Lang sợ là siêu việt cả Huyền Ngạ Nộ Thú năm đó kìa. Khí tức thật khủng bố, làm sao bây giờ đây, chúng ta có nên rút lui hay không?" Các sinh linh thương lượng lẫn nhau không dám thở mạnh, lực uy hiếp của Đại Đế Tà Lang thực sự quá ghê gớm. Tần Quân phất tay ra hiệu cho Tử Vi Đại Đế thối lui. Tử Vi Đại Đế nhíu mày, khí tức của Đại Đế Tà Lang rất mạnh, sợ là đã đạt tới đại diễn thần linh. Oanh một tiếng, một cái đầu sói lượn lờ hắc khí toát ra, lông sói như từng dãy cương châm to lớn, răng nanh bén nhọn, dài đến mấy chục ức, cảm giác giống như là kiếm xì hổ vậy. Miệng sói há mở như muốn nuốt cả vũ trụ Hồng Mông. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, mấy trăm đế viêm long khí từ cơ thể gào thét phóng ra. Bầy rồng đập lên đầu sói của Đại Đế Tà Lang, liệt diễm cuồn cuộn như thái dương bạo tạc, để các sinh linh thấy mà trợn mắt há mồm. Tiếng lòng ngầm thanh thúy mà vang vọng, Đại Đế Tà Lang khản giọng gào thét. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên tiến lên, nắm lấy cái đầu của Đại Đế Tà Lang còn chưa kịp rụt về, cấp tốc lao tới trước người Đại Đế Tà Lang. Oanh! Nhục thân của Tần Quân đột nhiên cấp cao, đạt tới 200 ức trượng, ngón tay phải nhô ra ấn lên đầu sói của Đại Đế Tả Lang. Trong chốc lát, hắn thôi động Hổng Mông Phá Mệnh Chỉ, muốn cho Đại Đế Tả Lang một kích chí mệnh. Cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng từ ngón tay của Tần Quân truyền đến, dọa cho Đại Đế Tả Lang phải nhắm mắt lại. Xong, Đại Đế Tả Lang trong lòng ai thán, nhưng Tần Quân không có thi triển ra Hổng Mông Phá Mệnh Chỉ, chỉ là ngón tay điểm trên trán của Đại Đế Tả Lang thôi. Hàng phục chấm, nếu không hồn phi phách tán, phải tu luyện lại từ đầu. Tần Quân lạnh giọng nói, hắn biết Bát Đại Chí Tà sẽ không chết, nhưng tu luyện lại từ đầu đối với Bát Đại Chí Tà mà nói, sống còn khó chịu hơn là chết, bởi vì quá trình là rất dài. Đại Đế Tà Lang mở mắt nhìn qua Tần Quân, trong đôi mắt hung tàn toát ra vẻ sợ hãi. Chỉ một lát nó liền hiểu mình không phải đối thủ của Tần Quân. Nó chậm rãi cúi đầu biểu hiện thuận theo. Hình ảnh bị các sinh linh quan chiến nhìn thấy tất cả đều hóa đá, nửa ngày cũng không cách nào lấy lại được tinh thần. Đại Đế Tả Lang thần phục ư, chỉ đơn giản như vậy ư? Tử Vi Đại Đế lộ ra nụ cười, bệ hạ không hổ là thiên đế, khí phách như vậy, đương thời ai có thể tranh phong. Dưới ngón tay của Tần Quân, Đại Đế Tả Lang cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành hắc lang cao cỡ 5 trượng, toàn thân dữ tợn mọc ra 3 cái đuôi, cả người vòng quanh tả khí, nhất là cặp mắt, mặc cho ai nhìn cũng là tâm lý rụt rè. Đại Đế Tà Lang cúi đầu buồn bực nói, chủ nhân, nó là Chí Tà nhưng không phải đồ ngốc, hiểu rằng giờ phút này không hàng phục Tần Quân thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nó có thể trở thành Chí Tà duy nhất không có chủng tu qua, cũng là bởi vì nó ỷ mạnh hiếp yếu, trong vô số năm đã hàng phục qua không biết bao nhiêu chủ nhân, ai mạnh thì nó theo người đó. Tần Quân cũng khôi phục lại thành bộ dáng bình thường, thả người rơi trên đầu Đại Đế Tà Lang, ngạo nghễ mà đứng. Từ nay về sau, Đại Đế Tà Lang ngươi là tọa kỵ của chấm. Thiên đế tọa kỵ. Tần Quân cuồng ngạo cười nói, nhìn chúng sinh tuyên bố Đại Đế Tà Lang thuộc về trưởng khống của hắn. Thiên đế. Các sinh linh lập tức xuôn sao, nguyên lai là hàng phục thiên đế. Bá chủ của Tây Hồng Mông Triều Thiên Phượng vừa mới bị thiên đế đánh bại, các sinh linh không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay người bỏ chạy, tan biến ở chỗ sâu trong tinh không. Đợi các sinh linh bỏ chạy tứ tán, Tử Vi Đại Đế bay tới chắp tay, chúc mừng bệ hạ hàng phục Chí Tà. Thần lực của Đại Đế Tà Lang cực mạnh, thậm chí có thể cùng với Đại Diễn Thần Linh chiến một trận, đối với Tần Quân mà nói chính là một trợ lực không nhỏ. Tiếp theo có thể đi tìm Tô Đế rồi. Tần Quân gật đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng. Đại Đế Tà Lang không dám chen lời, thân thể nhẹ run lên. Lúc trước Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ của Tần Quân thực sự dọa nó sợ hãi. Hành tung của Tô Đế chỉ sợ rất khó tìm. Từ vì Đại Đế nhíu mày nói, chỉ ít khi cùng nhau đi tới, bọn hắn hoàn toàn không có đạt được tin tức của Tô Đế. Tần Quân cũng không vội mà cười nói, vậy thì về Đại Tần Thiên Đỉnh xem một chút trước đi, thuận tiện dẫn ngươi về gặp những bằng hữu cũ của kiếp trước. Nghe vậy, Tử Vi Đại Đế lộ vẻ chờ mong, hắn cũng có chút hoài niệm đối với kiếp trước. Tần Quân cúi đầu nhìn Đại Đế Tả Lang cười nói, có muốn mạnh lên hay không? Mạnh lên. Đại Đế Tả Lang ngẩn người, vô ý thức cảm thấy có bẫy dập, vội vàng trả lời, không, có chủ công ở đây, ta không cần mạnh lên nữa chứ. Tên này không chỉ cho thấy thái độ mà còn thuận tiện vuốt bông ngựa Tần Quân, không trách được nó có thể sống đến bây giờ chưa từng trùng tu. Chấm không có thăm dò ngươi, bởi vì ngươi quá yếu, chấm cần ngươi càng mạnh hơn, Tần Quân đạm mạc nói. Cũng không biết hệ thống khi nào thì khôi phục, hắn còn muốn chinh triệu Đại Đế Tả Lang để thành thần ma, rồi lại tiến hành tử trung giác tỉnh. Hắn không tin là thiên phú của Chí Tà còn mạnh hơn Hồng Mông Chi Tử được. Thật sao? Đại Đế Tả Lang lo lắng hỏi, tâm đề phòng rất nặng. Để Tử Vi Đại Đế cũng không khỏi bật cười. Tần Quân gật đầu, lập tức để cho Đại Đế Tả Lang hưng phấn lên. Ai mà chẳng muốn mạnh lên, cho dù là Chí Tà cũng muốn, chỉ có mạnh hơn mới có thể để cho cảm giác an toàn càng nhiều. Sau đó hai người một sói không có chờ đợi nữa, tan biến ở chỗ sâu trong tinh không. Cùng lúc đó thì tin tức liên quan Đại Đế Tả Lang bị thiên đế thu phục, cấp tốc truyền ra toàn bộ khu vực Tây Hồng Mông. Không khoa trương khi nói Đại Đế Tả Lang tuyệt đối là hung vật cường đại nhất ở khu Tây Hồng Mông, hung uy huyền hách. Tuy các sinh linh hoảng sợ chán ghét đó, nhưng bị cường giả không thuộc về Tây Hồng Mông cướp đi, bọn họ vẫn sẽ tức giận bất bình. Thiên đế quá ghê tởm rồi, quả thực là lấn Tây Hồng Mông ta không người. Tây Hồng Mông xác thực là không tìm đâu ra nhân vật có thể sánh vai cùng thiên đế. Lê Phàm cũng không bằng hắn sao? Hiện tại Lê Phàm còn đang bận thu lưới, sao sẽ đi tìm phiền toái chứ? Đại Đế Tả Lang vẫn là bị trấn áp rồi. Các sinh linh Tây Hồng Mông ầm ĩ nghị luận. Ở một bên khác, trên một quả tinh cầu màu xanh da trời, Lê Phàm ngồi trong khung điện nghe được báo cáo của thủ hạ, hắn lộ ra vẻ như nghĩ tới cái gì. Không nghĩ tới thiên đế nhanh như vậy liền thu phục được Đại Đế Tả Lang, thật là có ý tứ. Trên mặt Lê Phàm lộ ra nụ cười, đối với đại đế Tà Lang, hắn một mực hết sức đau đầu. Đại đế Tà Lang vô cùng hung tàn, phía sau còn có một tồn tại siêu nhiên làm chỗ dựa, khiến cho Triều Thiên Phượng một mực không dám động tới. Lê Phàm có nghĩ qua sau khi mình trưởng khống Tây Hồng Mông thì nhất định phải diệt trừ đại đế Tà Lang. Hiện tại để cho thiên đế thu phục, vừa vặn giải trừ đi một mối tai họa ngầm. Cường giả phía sau của đại đế Tà Lang cũng sẽ truyền lửa giận về phía hầu Tần Quân. Nhưng trong lòng hắn không hề có nửa điểm áy náy, bởi vì ở lúc cáo chi vị trí của đại đế Tà Lang, hắn cũng đã nói qua việc này với Tần Quân. Tần Quân đối với cường giả sau lưng của đại đế Tà Lang càng không thèm để ý. Tây Hồng Mông cũng nên nghênh đón hòa bình rồi, Lê Phàm lẩm bẩm, sau trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đối với thành thần đệ nhất bảng cũng cảm thấy hứng thú, sau khi thống nhất Tây Hồng Mông hắn cũng phải đi tranh đoạt một chuyến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các già các thím vào buổi hôm sau. Bye bye mọi người.